Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu nhìn người đàn ông, còn có các dụng cụ rời rạc trên tay, nói, tôi xem thử chưa. Canh bảo người đàn ông tháo găng tay ra, người đàn ông vội vàng làm theo, Hứa Thiệu đeo găng tay vào, tiếp quản vị trí của người đàn ông. Người đàn ông vội vàng cảm ơn, sau đó nói chuyện với Tiết Trác Thanh bên cạnh, anh em, hai người là người ở đâu vậy? Trông không giống người ở đây. Tiết Trác Thanh nói, chúng tôi là thanh niên trí thức, đến từ thành phố. Tôi đã nói mà, nhìn hai người không phải người bình thường, hóa ra là đồng chí đến từ thành phố. Thật thất lễ, tôi tên là Vu Hữu Nhân, năm nay 28 tuổi, chắc hơn hai người vài tuổi. Anh em xưng hô thế nào? Vu Hữu Nhân trông tròn trịa, cười lên rất hòa nhã. Anh Vu, tôi tên là Tiết Trác Thanh, anh ấy tên là Hứa Thiệu. Tiết Trác Thanh nói, TBCV Vu Hữu Nhân và Tiết Trác Thanh đứng bên cạnh, vừa xem Hứa Thiệu sửa xe, vừa nói chuyện. Anh em, hai người định đi đâu? Tiết Trác Thanh nói, đi thành phố. Vu Hữu Nhân nói, thật khéo, tôi cũng phải về thành phố, đợi xe sửa xong, tôi chở hai người một đoạn. Nói xong Vu Hữu Nhân mới nghĩ đến chiếc xe yêu quý của mình bị hỏng, vội vàng lại gần Hứa Thiệu quan sát tình hình. Anh ta lại gần xem. Thấy hành động của Hứa Thiệu thì biết anh là người hiểu biết, hai người trao đổi tình hình. Hóa ra là có vấn đề ở đây, tôi đã nói mà, ôi Hứa thanh niên, vẫn là cậu cẩn thận. Vu Hữu Nhân lộ ra vẻ bừng tỉnh, liên tục khen ngợi Hứa Thiệu. Tìm ra vấn đề, Hứa Thiệu nhanh chóng sửa xong xe. Khởi động thử, có thể nổ máy, anh nhảy xuống xe, tháo găng tay ra. Xong rồi, Vu Hữu Nhân vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi vào ghế lái chính. Gọi họ cũng lên xe. Đi đi đi, tôi đưa hai người một đoạn, nhờ Hứa Thiệu nhiều lắm, lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé, không được từ chối tôi đâu. Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh lên xe. Tiết Trác Thanh nói, tôi phải đến nhà ga, xem ra tôi không ăn cơm được rồi. Vu Hữu Nhân vừa lái xe vừa nói chuyện với họ, biết Tiết Trác Thanh phải về thành phố, có chút tiếc nuối. Tiết thanh niên, sau này có cơ hội, chúng ta lại tụ tập. Được, khi nào anh đến thành? Tôi mời anh ăn cơm. Tiết Trác Thanh sảng khoái nói. Biết Hứa Thiệu vẫn còn ở trong đội, Vu Hữu Nhân có chút tiếc nuối. Kỹ thuật tốt như vậy, ở trong đội thật đáng tiếc. Vu Hữu Nhân không khỏi nói. Hứa thanh niên, kỹ thuật của cậu lợi hại quá, ở lại nông thôn thật đáng tiếc. Tôi nói nhỏ với cậu nhé, đơn vị chúng tôi sắp tuyển lái xe. Cậu có hứng thú không? Anh rể tôi là chủ nhiệm đơn vị chúng tôi. Tôi nói một tiếng là có thể điều cậu đến đó. Vu Hữu Nhân vỗ N, G, Ự, C đảm bảo, không hề kiêng dè việc mình là người có quan hệ. Với một nhân tài như Hứa Chi Thức, không cần thợ cả hướng dẫn, có thể trực tiếp bắt tay vào làm. Người khác có ý kiến cũng chỉ có thể nhìn, người ta có bản lĩnh ở đây, anh ta đều bội phục, người khác còn có thể nói gì. Đơn vị chúng tôi đãi ngộ tốt lắm, không biết bao nhiêu người chen chúc muốn vào, không chỉ có lương, đi công tác có phụ cấp. Trên đường còn có thể kiếm thêm chút tiền. Vu Hữu Nhân thật lòng muốn Hứa Thiệu đến đơn vị của họ, dù sao tuyển ai cũng được. Hứa Thiệu có bản lĩnh, anh ta nhìn thấy thuận mắt. Tiết Trác Thanh liếc nhìn Hứa Thiệu, không nói gì, trong lòng nghĩ chắc chắn anh sẽ từ chối. Nếu anh muốn đến thành phố tìm việc, sao lại ở lại đến bây giờ? Cách chương.